Trọng sinh biên bất phụ, chương 1 Đan Huyền Tinh 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Long Ngạo Thiên Nhi, biên, tệ bạc, oai oai, ặc đầu đau quá, Chu Văn dùng sức lay động cái đầu từ từ nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh trước mắt. Hắn thấy mình đang ở trên một khoang thuyền, diện tích không lớn, nhưng bày biện đồ đạc cổ kính rất là lịch sự tao nhã. Chính mình thì đang nằm trên một giường gỗ, lúc lấy tay sờ soạng thân mình thì ặc toàn thân trần trụi. Hắn phát hiện bên người có một nữ tử đang ngủ say, thân thể được che đậy dưới chăn êm bằng gấm, lộ ra bả vai trắng nõn, nói chính xác toàn thân của nàng đang trần trụi. Trời ạ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ta không phải là đã chết rồi sao? Chu Văn thống khổ rên rỉ một tiếng, ký ức trong đầu nườm nượp mà tới. Chu Văn được sinh ra tại thế kỷ 20 niên đại 70. 2070, gia cảnh bần hàn, hắn dựa vào khắc khổ cùng thông minh, một đường cố gắng siêng năng đi học nên đã trở thành bác sĩ tâm lý học nổi danh thế giới với danh xưng đại sư thôi miên. Sau khi thành danh, hắn dựa vào tri thức tâm lý học và thuật thôi miên mà lợi dụng các loại biện pháp hối lộ, khiến cho mình nhanh chóng trở thành thượng khách của những quan chức nhà nước to lớn, sau đó chỉ điểm bọn họ xu cắt tị hung. Gặp cái lợi mà tránh cái hại. Danh tiếng ngày càng hưng thịnh, những người cấp dưới không đủ tư cách mà lại muốn gặp mặt Chu Văn thì dù một lần cũng khó như lên trời, một câu nói chỉ điểm của hắn quả thực đáng giá ngàn vàng. Không ít nữ ngôi sao nổi danh vì muốn đạt được sự giúp đỡ của hắn mà trao thân cho hắn, để cho Chu Văn hưởng hết diễm phúc. Nhưng nhân sinh tốt đẹp như vậy lại kết thúc bởi một vụ tai nạn xe cộ. Chu Văn biết xe của mình lao xuống cầu thì mình tuyệt đối không tránh khỏi cái chết, nhưng mà bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này, một đoạn ký ức khác của thân xác vọt tới. A, biên bất phụ, dĩ nhiên là biên bất phụ. Hóa ra, sau khi Chu Văn chết, linh hồn vậy mà bắt đầu xuyên qua, giáng lâm đến thế giới trong truyện Đại Đường Song Long, còn chiếm cứ thể xác một người tên là biên bất phụ. Đại Đường Song Long truyện là một tiểu thuyết mà Chu Văn thích nhất, các tình tiết cơ bản và nhân vật chủ yếu vẫn còn nhớ rõ. Biên bất phụ chính là một trong những trưởng lão âm quý phái, lại còn là sư đệ của âm quý phái chủ Trúc Ngọc Nghiên, trên giang hồ cũng được coi là cao thủ nhất lưu. Trong sách hắn là một người rất hạ lưu vô sỉ dâm tiện, đã làm cho đệ tử của Trúc Ngọc Nghiên cũng chính là truyền nhân đời trước âm quý phái Đan Mỹ Tiên mang bầu, sinh ra một đứa con gái có tên là Đan Huyền Tinh, dẫn đến màn tranh đấu lần trước của âm quý phái cùng Từ Hàng Tĩnh trai thất bại. Làm cho Trúc Ngọc Nghiên tức giận, nhưng hắn vẫn như cũ nhảy nhót từng bừng sống hơn 10 năm, sau khi Loan Loan xuất hiện, biên bất phụ còn nhiều lần biểu hiện ra dòm ngó hồng hoàn. Trinh tiết của Loan Loan quả thực là háo sắc như mệnh, chính mình lẽ nào biến thành biên bất phụ rồi, nhưng hiện tại ở đây đã xảy ra chuyện gì thế này? Lúc này, nữ tử bên cạnh rên rỉ một tiếng, Chu Văn. Cũng chính là biên bất phụ, về sau sẽ xưng là biên bất phụ. Quay đầu nhìn lại, phát hiện đây là một thiếu nữ mới 15, 16 tuổi, tóc đen bồng bềnh như mây, mặt miệng hạt dưa, da rẻ trắng nõn, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng khẳng định đây là một mỹ nhân tuyệt đỉnh. Bấy giờ lông mày của nàng nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng rên rỉ một tiếng, phảng phất đang gặp ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên bất phụ nhẹ nhàng đem chăn gấm xốc lên một cái, một thân thể thiếu nữ giống như đồ sứ trắng nõn hiện ra ở trước mắt hắn. Bởi vì chưa dậy thì hoàn toàn, kích thước của hai vú vẫn còn hơi nhỏ, nhưng nhũ hoa đỏ tươi kia lại vô cùng mê người, phối hợp với cái eo thon vừa nắm, thân thể hơi ngây ngô lại hết sức uyển chuyển mê người. Hai chân của nàng hơi hơi mở ra âm mao, lông LN, ướt át ngổn ngang xen lẫn tinh dịch lấm tấm nói rõ vừa trải qua một trận vật lộn kịch liệt. Bông hoa có chút sưng đỏ cùng đệm giường phía dưới cái mông nhỏ điểm điểm hồng ấn. Vết máu, nói rõ cô bé này vừa mới lột xác thành thiếu phụ. Người này là, rồi à, đây là Đan Huyền Tinh, ký ức lúc trước của biên bất phụ xông lên đầu, chính mình lại cưỡng hiếp nữ nhi của chính mình. Ở trong ký ức của biên bất phụ trước đây không lâu nữ nhi của hắn bị hắn lột sạch y phục toàn thân, bởi vì huyệt đạo bị điểm không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt van xin nhìn hắn, mà hắn bị sắc dục công tâm bất chấp tất cả, giơ cao trường thương đâm thẳng vào âm đờ, o trong trắng này, âm đờ, o xử nữ chặt khít khiến người ta sảng khoái đến không thể tự kiềm chế, phạch phạch. Phạch phạch một trận phong vân mãnh liệt, sau cùng những giọt nước mắt chảy tràn lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi hắn lộ ra thần sắc tuyệt vọng cùng thống hận, như thế lại làm hắn càng thêm hưng phấn, cầm nhẹ đem toàn bộ tinh hoa rót vào bên trong cơ thể của tiểu nha đầu. Rời ạ, lúc trước hắn xem Đại Đường Song Long chuyện vẫn luôn có nghi hoặc, nói cho cùng biên bất phụ vẫn là cha của ngạo nữ Đan Huyền Tinh này, vì sao Đan Huyền Tinh đối với hắn hận thấu xương nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết, hóa ra nguyên nhân là do việc làm này. Tỉnh táo, phải tỉnh táo, trước khi Chu Văn xuyên qua thành biên bất phụ, hắn là một người có thể dựa vào lợi thế. mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mà thăng tiến trên quan trường, là đệ nhất kỳ tài tố chất tâm lý tự nhiên hơn người. Đầu tiên hắn sắp xếp lại toàn bộ ký ức của Biên Bất Phụ, xem lại cuộc đời của tên tiện nhân này. Từ nhỏ Biên Bất Phụ được Âm Quý phái thu nhận, tư chất võ học rất tốt. Khi còn trẻ tuổi tuy hắn tỏa sáng không bằng sư tỷ Trúc Ngọc Nghiên, nhưng cũng là tân tú ma môn kiệt xuất. Và lại Biên Bất Phụ trời sinh được một bộ túi da tốt, vóc người cao to anh tuấn tiêu sái, không ít thiếu nữ trong chốn giang hồ đều ái mộ hắn. Hắn cùng sư tỷ Trúc Ngọc Nghiên cùng nhau lớn lên, là Thanh Mai Trúc Mã, sau này dần dần thích sư tỷ của mình. Nhưng một mặt hắn chịu môn quy hạn chế, mặt khác là do Trúc Ngọc Nghiên càng yêu thích truyền nhân tài hoa hơn người của Hoa Gián phái Thạch Chi Hiên. Sau đó sư tỷ thân thiết của hắn bị thất thủ trong tay Tà Vương, làm cho Biên Bất Phụ bị đả kích lớn, tính cách vặn vẹo. Trúc Ngọc Nghiên đối với người sư đệ này cũng rất là yêu thương, sau khi biết được nguyên nhân, đối với Biên Bất Phụ rất là hổ thẹn, cho nên đối với Biên Bất Phụ vô cùng chiều chuộng. Đặc biệt là do Thạch Chi Hiên phụ lòng, Trúc Ngọc Nghiên chọc tức sư phụ, nhưng Biên Bất Phụ vẫn là kiên quyết đứng ở bên người Trúc Ngọc Nghiên ủng hộ nàng, càng làm cho nàng hết sức cảm động. Cho nên qua nhiều năm như vậy cũng từng cùng sư đệ mấy lần giao hoan trên giường để thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Sau đó, Trúc Ngọc Nghiên cùng Nhạc Sơn sinh ra một đứa con gái tên là Đan Mỹ Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Bất Phụ yêu cây yêu cả cảnh đối với Đan Mỹ Tiên hết sức tốt, giống như phụ thân trông nom Đan Mỹ Tiên từ nhỏ. So với Trúc Ngọc Nghiên nghiêm khắc vô tình, Đan Mỹ Tiên đối với hắn thì càng thêm thân thiết. Theo Đan Mỹ Tiên lớn lên, trổ mã thành một thiếu nữ tuyệt sắc cộng thêm võ công chí thiên ma đại pháp luyện đến thập lục tầng, giống như một phiên bản Trúc Ngọc Nghiên còn trẻ. Cách chương.